Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Chương 253 gặp được Lạc gia người, Đường Thời tiếp nhận tới, tùy ý phiên phiên, thư ấn thành màu trang. Mỗi loại dị tộc đều có ảnh chụp hạ viết giới thiệu, thân cao nhiều ít, hình thể bao lớn, cấp bậc rất cao, có cái gì tập tính, có cái gì chiến đấu kỹ năng. Mặt trên đều có phiên đến bạo thực cự ma kia một tờ. Nhìn mặt trên giới thiệu, chỉ thiêu ra thân cao, chủng tộc, tập tính cùng đoán trước cấp bậc, lại không có chiến đấu thuyết minh, có thể là số liệu không có thu thập đến. Còn có một ít sinh vật, chỉ có ảnh chụp, không có tên, không có giới thiệu, phỏng chừng là gặp được quá, lại không chân chính hiểu biết đến tin tức. Đường Thời lại đem dị tộc đồ sách còn cấp Viêm Tinh. Nói, loại này đồ sách chỉ có thể nhìn xem, hiểu biết một chút là được, ngàn vạn không thể lấy đồ sách vì tham chiếu. Liên tính là cùng loại dị tộc, thực lực cũng có cao thấp chi phân. Này mặt trên đối bạo thực cự ma miêu tả, có lệch lạc, tuy nói là chiến tướng cấp không giả, nhưng chiến tướng cấp cũng phân hạ vị, trung vị, thượng vị cùng cực vị. Mỗi một cái vị khác thực lực, đều khác nhau như trời với đất. Thân cao cũng không thể cua đũa cả nắm, này mặt trên tiêu ra là 15 mễ tả hữu. Trên thực tế, thành niên thể bạo thực cự ma, thân cao đã đạt tới 18 mễ, đi theo Đường Thời phía sau vài người. Đều chấn kinh rồi, Viêm Linh kinh ngạc nói, cư nhiên sẽ như vậy cao. Kia nếu là thật sự gặp, rốt cuộc muốn như thế nào đối phó đâu? Đường Thời cười khổ nói, nếu là thật sự gặp được. Chỉ có thể thuyết minh, vận khí quá kém, chết chắc rồi, Vệ Kỳ nhưng tính tìm được cơ hội phản kích. Hừ lạnh nói, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không phải giống nhau bị dị tộc ép tới gắt gao. Long Miên xem Vệ Kỳ phi thường khó chịu, không chỉ là bởi vì hắn đối Đường Thời có địch ý. Càng có rất nhiều không quen nhìn hắn người này, thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu, Long Miên nói. Trên thực tế, ở Thương Long Thành, Đường ca bọn họ liền giết qua bạo thực cự ma, vài người đều thực khiếp sợ. Ngay cả đi ở phía trước Viêm Cảnh giật nảy mình, thực sự có việc này. Đường Thời cười xua xua tay, là bạo thực cự ma không giả, bất quá không phải thành niên thể, cấp bậc cũng chỉ có chiến tướng cấp trung vị như vậy. Thân cao chỉ ở 10 mễ tả hữu, đã xem như bạo thực cự ma tộc đàn kẻ yếu. Cũng phí không nhỏ sức lực mới giết chết, Vệ Kỳ trực tiếp trừng mắt. Không biết nói cái gì cho phải, Viêm Cảnh nói. Liên tính là chiến tướng cấp trung vị, kia cũng không phải thường nhân có thể đối phó. Các ngươi có đối chiến bạo thực cự ma kinh nghiệm, thật sự là quá tốt. Trở về lúc sau, nhất định phải thỉnh các ngươi viết một phần tác chiến thuyết minh. Kỹ càng tỉ mỉ viết ngay lúc đó tình cảnh. Bạo thực cự ma tác chiến thủ đoạn cùng đặc điểm mơ siêu. Đường Thời không nghĩ tới. Còn có cái này chờ hắn. Chào chào hạ ba nói. Ách, viết đồ vật ta không am hiểu. Cái này trọng trách liền giao cho Viêm Tự, nói. Vỗ vỗ Viêm Tự bả vai nói. Ngươi nỗ lực, không tạ Viêm Tự. Ngoặc kép, vài người, vừa đi một bên nói. Thực mau liền đến mục đích địa Viêm Cảnh cho bọn hắn dùng tay ra hiệu. Ý bảo bọn họ an tĩnh, sau đó chỉ phía trước rậm rạp cây cối, Viêm Tự đám người gật đầu. Cẩn thận đi qua đi, lột ra một chút cây cối, lập tức là có thể thấy phía trước kia tòa thành trì vị trí so thấp. Như vậy khu rừng rậm rạp, phía trước thành lập thành trì vị trí, cư nhiên là một mảnh trống trải, không biết là trùng hợp, vẫn là bị cố tình rửa sạch thành trì không lớn. Bên ngoài thiết có phòng ngự tường, một chương bảo hộ tạp bị dán ở phòng ngự tường cạnh cửa thượng. Một khác chương ở phòng ngự tường sườn biên tường thể thượng. Phòng ngự tường nội, là một đám dựng lên đáp lều trại. Lều trại dùng thật lớn màu trắng giác cốt vì chống đỡ. Mặt trên bao trùm ám màu nâu da thú giống nhau đồ vật kia cong cong như trăng non giống nhau màu. Trắng giác cốt, phi thường đại. Có điểm giống ngà voi, chẳng qua so ngà voi đại quá nhiều. Giác cốt thượng họa màu đỏ tươi cổ quái đồ án, ngay cả gia thú dựng lên lều trại thượng, cũng dùng màu đỏ họa ra đồ án. Này hẳn là một loại dị tộc văn minh. Bọn họ thích này đó màu đỏ đồ án, như vậy lều lớn chừng mười mấy. Mỗi một cái đều có thể cất chứa hơn 1.000 người. Mỗi một cái lều trại cửa, đều đứng một cái man tộc người, bọn họ hình thể cao lớn. Làn da ngăm đen, trên đầu mang theo một mảnh màu trắng xương khô thượng cắm màu trắng lông chim phía cuối đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Cái này vũ mũ kỳ thật rất đẹp, chỉ là bị mang ở này đó dị thế man nhân trên đầu. Liền không hề mỹ cảm ơ siêu dị thế man nhân cơ hồ cả người trần trụi. Chỉ ở phần hông làm che lấp, cường tráng ngăm đen phần vai, dùng tơ hồng tử cột lấy giáp cốt, ba cái giáp cốt ở một bên, trong cổ cũng treo các loại nha trạng trang trí vật, ngăm đen làn da thượng họa màu đỏ đồ án, phi thường thấy được, kia đồ án tả hữu đối xứng, phân biệt họa ở hai bên cánh tay thượng, cùng trên bụng, đường thời cẩn thận nhìn trong chốc lát. Lắc đầu nói, này hẳn là không phải phù văn. Hẳn là bọn họ một loại văn minh tín ngưỡng, viêm cảnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không phải phù văn liền dễ làm, phù văn thứ này quá quỷ dị. Nếu là thực sự có nhiều như vậy phù văn, chúng ta khẳng định không có cách nào bắt lấy tới, đường thời nói. Liên tính như vậy, phỏng chừng cũng không dễ dàng như vậy bắt lấy tới, đường thời chỉ tràn đầy giác cốt. Nói, những cái đó giác cốt. Hẳn là đại hình sinh vật xương ngực, bọn họ nếu liền lớn như vậy sinh vật đều có thể săn giết. Như vậy thực lực đã thực đáng sợ, chúng ta thật muốn đối phó bọn họ, còn cần cẩn thận châm trước mới hảo, viêm tự cũng nhìn ra vấn đề tới. Này đó dị thế man nhân khó đối phó, đi bên kia nhìn xem ơ siêu, viêm cảnh lại mang theo bọn họ. Theo rậm rạp cây cối. Hướng bên kia đi, muốn nhìn một chút có hay không cái gì phương pháp, có thể trực tiếp phá hư bọn họ phòng ngự tường, viêm tự càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Bọn họ phòng ngự tường kiến tạo phi thường vững chắc, cách một đoạn, kiến tạo một cái tam giác tường thể, có thể đề cao phòng ngự tường củng cố tính, muốn từ bên ngoài đột phá, khả năng tính không lớn, huống chi còn có hai chương bảo hộ tạp dán ở nơi đó. Tuy rằng hai chương bảo hộ tạp, liền tính kích hoạt rồi, cũng xuất hiện không được so sánh kết giới lực phòng ngự. Nhưng vẫn cứ không thể khinh thường, ít nhất muốn cường công đi vào, hẳn là không có khả năng. Vòng một vòng trở về, đường thời cùng viêm tự đồng thời cảm giác được không thích hợp. Bọn họ bị người theo dõi. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là dị thế man nhân phát hiện bọn họ? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là gật đầu một cái, viêm tự đánh cái thủ thế. Ý bảo bọn họ đi theo hắn đi, không đi ra ngoài rất xa. Phát hiện giấu ở chỗ tối người cũng ở theo đuôi bọn họ rời đi, viêm tự cơ hồ có thể xác định. Giấu ở chỗ tối người, hẳn là không phải dị thế man nhân, bằng không bọn họ sẽ không như vậy ôn nhu nhìn bọn họ rời đi mà không giết ra tới, đột nhiên. Đường thời đột nhiên click mở tạp bao, rút ra một chương thẻ bài, kích hoạt, chính tốc độ mau đến làm người thấy không rõ, đường thời cầm kiếm hoành chắn, keng. Binh khí tiếng đánh truyền ra tới, lại không phát hiện địch nhân ở nơi nào, đường thời cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng được đến một chương ẩn thân tạp là có thể thành quỷ. Lại không ra, ta làm ngươi hoàn toàn làm ngươi tan tật, mẹ nó. Đường thời cùng viêm tự nhất thống hận ẩn thân tạp, lúc trước ở Mai Trấn, không ăn ít ẩn thân tạp mệt, may mắn bọn họ hiện tại đều là thức tỉnh kỳ trung cấp thực lực. Ngũ cảm càng thêm nhạy bén, liền tính nhìn không thấy địch nhân, chỉ là nghe tiếng gió cùng binh khí phá không thanh âm. Cũng biết từ phương hướng nào tập kích lại đây, những người khác vừa mới nghe thấy binh khí thanh âm. Còn cảm thấy kỳ quái. Lại nghe đường thời như vậy vừa nói, đều khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, hiển nhiên vừa rồi còn không có ý thức được có người muốn tập kích bọn họ, viêm cảnh tức khắc khẩn. Trương lên, chẳng lẽ bọn họ bị người theo dõi? Như vậy bảo hộ tạp bí mật khẳng định muốn bại lộ, viêm cảnh vừa muốn nói chuyện. Lại bị viêm tự ngăn trở, hào kiêu ngạo khẩu khí. Tiểu tử ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. rừng rậm quanh quẩn một người nam nhân thanh âm, tránh ở nơi xa người. Lúc này mới hiện thân, theo dõi giả trốn đến khá xa. Liền sợ bị bọn họ phát hiện, không nghĩ tới phái ra một người đi dò hỏi một chút. Lại bị phát hiện, do đó tất cả mọi người bại lộ, nam nhân vừa xuất hiện. Viêm Cảnh liền khiếp sợ nói, Lạc Đằng, như thế nào là ngươi? Ngươi tới không phải người khác, đúng là Lạc gia trưởng tử Lạc Hoa Thanh tiểu nhi tử. Lạc Đằng, Long Miên vừa nghe là Lạc gia người, đồng tử co rụt lại, âm thầm siết chặt nắm tay, Lạc Đằng lớn lên tuấn tú lịch sự. Quả nhiên thế gia không ra người xấu xí, gen hảo, tưởng xấu cũng khó khăn, hắn vẻ mặt đắc ý nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Đương nhìn đến Viêm Tự thời điểm, biểu tình cứng đờ, khiếp sợ nói, Viêm Tự, ngươi không chết, ngươi mới đã chết đâu. Ta tự ca cắt nhân tự có thiên tướng, đương nhiên sẽ không chết. Viêm Tinh nhảy ra phản bác, Viêm gia con cháu cùng Lạc gia con cháu. Lẫn nhau đều quen thuộc, khi còn nhỏ không biết ở bên nhau đánh quá nhiều ít giá. Đại nhân không hòa thuận, ngay cả tiểu hài tử cũng là tràn ngập địch ý. Tan học trên đường, tổng hội tìm vài người, cho nhau đổ lộ, sau đó quần ẩu, Lạc gia hài tử đánh lỏa về nhà có khen thưởng. Viêm gia hài tử vô luận là thua là lòa, về nhà đều đến bị đánh, Viêm lão gia tử nhất quán chủ trương là. Đại nhân tranh quyền đoạt thế, cùng tiểu hài tử không quan hệ, bọn họ chỉ lo chuyên tâm niệm thư, không được tham dự chuyện này, vì thế dần dần, Viêm gia hài tử không nghĩ lại cùng bọn họ chấp nhặt. Lạc gia hài tử cho rằng chính mình đánh lỏa, cả ngày vênh váo tự đắc ở Viêm gia hài tử trước mặt lắc lư. Nói chút chanh chua nói, Viêm gia hài tử cũng coi như không nghe thấy, không phát hiện, dần dà, Lạc gia hài tử cảm thấy không thú vị, còn chưa tính, chính là ở bọn họ trong lòng, Viêm gia hài tử chính là bọn họ thủ hạ bại tướng. Thập phần khinh thường bọn họ, Lạc Đằng căn bản không nghĩ phản ứng Viêm Tinh cái này phế vật. Lại nhìn chằm chằm mấy chương xa lạ gương mặt nhìn nửa ngày. Mới nói. Ô, còn có người ngoài đâu? Liền nói các ngươi Viêm gia đều là phế vật, ra tới trinh sát còn muốn thỉnh người ngoài hỗ trợ, thật là quá tiền đồ. Viêm Cảnh sắc mặt đã rất khó nhìn, hắn lo lắng bảo hộ tạp sẽ bại lộ nếu bọn họ theo tới nơi này. Nói không chừng bảo hộ tạp sự, đã bại lộ ngươi theo dõi chúng ta. Viêm Cảnh cả giận nói, Lạc Đằng cười rộ lên, ánh mắt kiêu ngạo. Không đợi hắn nói cái gì đó lời nói tới châm chọc Viêm gia người. Liền nghe Viêm Tự nói, bọn họ hẳn là không phải đi theo chúng ta tới, chỉ bằng bọn họ mấy cái, còn không có cái kia bản lĩnh, theo dõi chúng ta mà không bị phát hiện, ta mới, đa số là theo dõi phía trước tới điều tra binh lính, Lạc Đằng biểu tình lại là cứng đờ. Cư nhiên hoàn toàn bị Viêm Tự cấp đoán chúng, Lạc Đằng chẳng hề để ý nói. Không sai, các ngươi Viêm gia gần nhất ở quỷ quỷ xung túy làm cái gì? Như thế nào có thể thoát được quá ra ra đôi mắt? Sớm tại thượng một lần, chúng ta liền biết Viêm gia phái người tới bên này điều tra. Chúng ta theo dõi lại đây, cũng xem xét, lệnh người kinh hỉ chính là, cư nhiên phát hiện bảo hộ tạp. Ha ha, đây chính là kiếm quá độ. Cho nên lần này Gia Gia mới phái ta lại đây tự mình xem xét. Sao tưởng cư nhiên gặp các ngươi, cặn bã nhóm, kia hai chương bảo hộ tạp ta Lạc Gia muốn định rồi. Khuyên các ngươi Viêm Gia vẫn là hết hy vọng đi. Ngoặc kép, hết chương.